chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 456. 456, bệnh tình nguy kịch 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Lãnh Vân Lâm gật đầu, xoay xoay ghế dựa xoay, đốt một điếu Nazca hít một hơi. Nếu đều phải kết hôn, có lẽ anh thật sự nên là hiểu biết quá khứ Mộ Thanh Vũ một phen. Ngân hàng. Mộ tiểu thư, đây là 30 vạn của cô. Tại phòng khách quý nhân viên tiếp tân giao cho Mộ Thanh Vũ mấy bó lớn tiền mặt. Mỗi một sấp tiền bạc đều là 1 vạn, còn dùng giấy buộc tốt, tổng cộng 30 sấp. Mộ Thanh Vũ cẩn thận đặt tiền bạc ở trong túi chính mình. 30 vạn tiền mặt tổng có một chút sức nặng, cô ôm vào trong ngực, thật giống như là nặng sinh mệnh không thể thừa nhận. Một dạng, mặc kệ nói như thế nào, những số tiền này có thể cứu mạng Ân Ân, quả thật là nặng không thể thừa nhận. Vừa mới đi đến bên ngoài, móc một chiếc xe, di động của cô bỗng nhiên vang lên. Mộ Thanh Vũ vừa thấy là Lý Tiêu Nhiên gọi điện thoại tới. Cô bỗng nhiên có dự cảm cực kỳ không tốt, giống như là bầu trời vừa mới sáng lạn đột nhiên bay tới một đóa mây đen. Tay cô lướt qua cửa xe taxi, cả người cư nhiên mềm té ngã trên đất. Cô nhìn trời không, lại giống như hoàn toàn mất đi khí lực. Trong điện thoại, thanh âm Lý Tiêu Nhiên lo lắng muốn chết. Thanh Vũ, không tốt, Ân Ân bé, bé sắp không được. Lý Tiêu Nhiên là 15 phút trước phát hiện Ân Ân không quá đúng. Sau khi Mộ Thanh Vũ rời khỏi anh tại bên người Mộ Thượng Ân nghỉ ngơi, đột nhiên nghe đến bên cạnh có tiếng ho khan rất nhỏ. Lý Tiêu Nhiên vọt lên một phen, quay đầu thấy Mộ Thượng Ân bên cạnh cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhíu chặt, tựa hồ hô hấp rất không thông thuận, sắc mặt cũng không bình thường. Nhất là nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Thượng Ân đều đã vàng như giấy vàng. Môi đã hoàn toàn phát tím. Lý Tiêu Nhiên không nói hai lời, lập tức ấn chuông đầu giường. Hộ sĩ rất nhanh liền đuổi tới, vừa mới nghe xong tim Mộ Thượng Ân đập liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Rất nhanh, tất cả bác sĩ đều đã chạy tới đây, tại sau khi kiểm tra đo lường quyết định thật nhanh lập tức đem bé anh đẩy vào phòng giải phẫu. Lý Tiêu Nhiên tại nằm viện là làm đăng ký cha mẹ đứa nhỏ vào ở, nhưng mà phẫu thuật trọng đại như vậy anh làm sao dám ký tên. Anh dù sao không phải cha mẹ Mộ Thượng Ân. Cho nên anh mới gọi điện thoại cho Mộ Thanh Vũ để cho cô tới làm quyết đoán. Tại trời âm u, xe taxi như là một mũi tên rời cung cấp tốc chạy như bay. Xe tại cửa bệnh viện vừa mới ngừng ổn định, Mộ Thanh Vũ chỉ cảm thấy tất cả đầu đều đã tê cứng, chân đều là run rẩy, không nói hai lời liền xông lên. Cô hoàn toàn không cảm giác được cái cảm giác khác, trong lòng chỉ có một loại cảm giác một lần lại một lần thả về, Ân Ân, Ân Ân của mẹ. Đến cửa phòng mổ, Mộ Thanh Vũ nhìn cửa đã đóng chặt, cửa sắt xanh biếc đóng chặt, đèn đỏ phòng giải phẫu lóe ra ánh sáng. Mà hành lang ngoài phòng giải phẫu chỉ có thể nhìn đến Lý Tiêu Nhiên lo lắng ở một bên. Nhìn đến Mộ Thanh Vũ sắc mặt tái nhợt tới rồi, anh lập tức đứng lên. Thanh Vũ, Mộ Thanh Vũ một câu cũng chưa nói, cô ngậm miệng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phiến cửa chính phòng phẫu thuật đóng chặt. Lý Tiêu Nhiên cũng không biết nên là như thế nào giải thích. Vừa lúc này bác sĩ Lý Trường Hà đi ra. Mộ Thanh Vũ vừa thấy đến bà nguyên bản hai tròng mắt vô thần nháy mắt phát ra sáng rọi lóa mắt. Cô lập tức vọt tới đây. Cách Trương,